Đế quốc bại gia tử. Chương 835, chết liền thật là nhiều người. Góc truyện audio.com. Lần nữa lên đường, nhưng lần này đại quân bên trong lại nhiều hơn mấy chiếc xe ngựa. Là Tô gia chuẩn bị đi theo hắn đi người ngồi, trong đó đều là Tô gia trẻ tuổi đồng lứa con em. Làm Vương Khang bất ngờ phải, Tô Vũ lại vậy nguyện ý đi theo hắn. Trừ cái này ra, còn có rời đi đội ngũ người. Xem Thẩm Nguyên Sùng thân phận đặc thù, Vương Khang đã an bài Thiên La bộ chúng âm thầm cầm hắn đưa về Tân Phụng. Lần nữa lên đường, căn bản cũng không cần Lăng Thiên Sách như vậy tốn sức tâm tư tạo thế. Vậy vẫn là được nhìn chăm chú. Đi qua thời gian lâu như vậy, tin tức đã sớm truyền ra. Thự Quang thống soái sắp hồi kinh. Hắn phản công Việt quốc, tiêu diệt Trần Thang 200.000 đại quân. Hắn bình định Thảo Nguyên Tháp Tháp Ngươi Bổ, có thể bảo Triệu quốc biên giới trật tự. Hắn viễn chinh Nam Yến, bức bách Yến quốc cầu hòa tiền bồi thường. Từng cái, một kiện kiện, Vương Khang danh tự này trở thành cả nước đàm luận trung tâm. Chỉ là lần này, không còn là bại gia tử, mà là cứu nước tại nguy nan thiết huyết tướng quân. Ngắn thời gian ngắn, dọc đường tất cả quận, các châu phủ truyền khắp, chỗ đi qua, dân trong thành người dân sắp hàng hai bên hoan nghênh, cũng muốn thấy mặt mũi tư thế oai hùng. Phá của, bại đi ra một chi bách chiến sư. Ở trong quá trình này, Vương Khang xuất lĩnh đại quân, vậy hiện ra ở trước mắt mọi người. Đây là một chi như thế nào quân đội, cho dù là cách thật xa, cũng có thể cảm giác được như vậy uy thế cảm giác. Bọn họ sắp hàng ngay ngắn, hồng bản chính, nhịp bước thống nhất, chỉ lần này một chút, là có thể nhìn ra không cùng. Làm đi gần, có thể cảm giác được như vậy đậm đà chèn ép. Chỉ là một binh lính bình thường tùy ý quăng tới ánh mắt, cũng để cho người không khỏi sợ hãi. Đây cũng không phải nói xạo. Bình Tây quân trải qua tất cả lớn nhỏ nhiều ít chiến tranh, bao nhiêu chém giết, đây là đã trải qua tích lũy chiến khí, còn có chiến mã của bọn họ, rất dễ dàng là có thể nhìn ra, đây là nhất hoàn hảo chiến mã. Dĩ nhiên làm người ta chú ý nhất chính là người Hồ kỵ binh. Quảng cáo, nhiều như vậy người Hồ kỵ binh, cũng được cho mọi người nghị luận tiêu điểm. Người Hồ kỵ binh là cả đại lục lợi hại nhất kỵ binh nhẹ binh chủng. Bọn họ bướng bỉnh bất tuần, trung nguyên như thế nhiều quốc gia bên trong, đến trước mắt mới ngưng, không có một cái quốc gia có. Bởi vì bọn họ không hàng phục được, mà chi quân đội này có, còn có gần 10.000 người. Chỉ lần này một chút, cũng đủ rồi để cho người thán phục, mà thống lĩnh như vậy một chi quân đội người, thật là thật lợi hại. Rất nhiều người thậm chí đều có một loại hoang mâu cảm giác. Cảm giác không chân thật. Cái này còn là cái đó thanh danh lan xa bại gia tử sao? Có phải hay không giống nhau tên, mà là người khác? Chỉ vì là thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Ngoại giới có nhiều nghị luận, mà Vương Khang cũng rất là khiêm tốn. Thậm chí cho tới bây giờ cũng không có lộ ra mặt. Bởi vì đối với những thứ này hắn căn bản cũng không để ý. Hắn cả ngày cũng cùng Tô Định Phương chung một chỗ, lẫn nhau biện luận học, lẫn nhau tham khảo, thân hơi lớn nho, cho dù là hủ nho. Tô Định Phương học vấn từ không cần phải nói, không có học thức hắn cũng không thể quan tới Hàn Lâm học sĩ, trở thành văn nhân gương sáng, mà hắn đối với Vương Khang cũng là dốc túi truyền cho. Ở hai người tham khảo trong quá trình, được lợi lương nhiều, đây mới là đồ quý báu, cũng là lớn nhất thu hoạch, lại nào có thời gian đi quản những cái kia, xe ngựa rộng rãi bên trong. Vương Khang cùng Tô Định Phương ngồi đối diện nhau, chiếc xe ngựa này là hắn chuyên ngồi, từ có chỗ đặc thù, bên ngoài xem phổ thông, thực thì nội bộ sang trọng, sử dụng chất liệu đều là cực tốt, còn có giảm chấn trang bị, tiến về phía trước gian chỉ có thể cảm giác được tương đương nhỏ nhẹ lắc lư. Người học thức học vấn dự trữ phong phú, không chỉ là nho gia, còn có pháp gia, ngang dọc nhà, tạp gia, binh gia các loại, đều có tinh thông xem qua. Thật sự là làm người ta thán phục. Tô Định Phương mở miệng nói. Trên đời này đương nhiên là có thiên tài. Nhưng thiên tài cũng sẽ bị tuổi tác nơi giới hạn. Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, có rất nhiều kiến thức. Là cần kinh nghiệm tích lũy mới có thể cảm ngộ, mới có thể biết. Mà theo ta biết, người lúc trước chính là đứa con phá của, chưa từng văn tên. Chẳng lẽ người trước là ở ngụy trang? Tô Định Phương nghi ngờ mở miệng. Ta đương nhiên là hiểu nhiều. Bởi vì ta đầu óc bên trong nhưng mà có một tòa thư viện. Vương Khang bên trong nghĩ thầm. Bất quá cũng không dám nói tiếp. Nếu không có thể thật sẽ đưa tới ông ngoại hoài nghi. Hắn nói sang chuyện khác. Thật ra thì ta có chuyện vẫn muốn thỉnh giáo ngài. Người nói. Ta muốn hướng ngài rõ ràng một tí. 3 năm trước sự việc. 3 năm trước. Tô Định Phương nhất thời hơi chậm lại. Rồi sau đó hơi có thâm ý nhìn Vương Khang nói. Người rốt cuộc phải hỏi ta cái này. Ngài làm sao sẽ như thế cảm thấy? Bởi vì bây giờ ngươi đã cùng trước kia không cùng. Đến vị trí này, vậy tự nhiên sẽ muốn biết những thứ này. Ngài, rất kinh ngạc sao? Tô Định Phương cười nói. Ông ngoại nói thế nào vậy từng làm được qua Hàn Lâm học sĩ? Có ít thứ, ta thì không muốn qua lại đi làm. Nhưng cũng không đại biểu không biết. Vương Khang nhất thời liền biết rõ. Ông ngoại từng là tiền triều Hàn Lâm học sĩ. Có thể tới vị trí này. Thường nghe thấy vậy có thể biết một ít chuyện tình. Xem ra mình hay là hỏi đúng rồi. 3 năm trước vậy trận biến đổi lớn. Có thể nói là Triệu Quốc bước ngoặt. Mặc dù cách hiện tại hơi gần. Nhưng lại rất ít có người nhắc tới. Hoặc giả nói là không dám sách. 1 năm kia, cuối năm, chính là tuổi ngày. Cả nước vui mừng. Vốn là thật tốt ngày. Nhưng ở nơi này 1 ngày, lúc đảm nhiệm đại hoàng tử Gừng Thừa Càn, không có chút nào báo trước phát động binh biến, mang binh bức vua thoái vị, yêu cầu lão Triệu hoàng thối vị, đồng thời triều đình phần lớn quan viên ký 1 lá thư. Bức bách lão Triệu hoàng thối vị, chàng này bị dự là xả qua thức binh biến, ảnh hưởng to lớn, quảng cáo. Bởi vì ai cũng biết lão Triệu hoàng sớm muộn là muốn thối vị. Cái vị trí kia, sớm muộn cũng là thuộc về đại hoàng tử. Nhưng chính là như vậy, vẫn là xảy ra, cũng là ở ngày này. Nhất còn nhỏ hoàng tử Khương Thừa Ly đi ra tầm mắt mọi người. Bảo vệ kinh sư Hoài An, Định Biên, Tương Phẩn, Nam Hà 4 chi thành phòng quân, cũng xuất hiện nặng đại biến động. Cũng là ở ngày này, lúc đảm nhiệm Định Quốc công Lăng Vân bỏ mình. Tới sau đó, Triệu Quốc mạnh nhất quân đoàn, Triệu Võ tốt giải tán. Sau chuyện này, cùng theo đại hoàng tử xử loạn rất nhiều quý tộc, triều đình quan viên nhóm lớn bị giết. Ngày hôm đó, cũng bị gọi là kinh đô đêm đổ máu. Quá nhiều sự việc phát sinh, nhưng cũng là nghi mạc trùm trùm. Như vậy, Triệu Quốc cách cục thay đổi. Chuyện này, Vương Khang vẫn luôn trong bóng tối hỏi dò. Cùng Thẩm Nguyên Sùng vậy hỏi không thiếu. Nhưng lúc đó hắn cũng không tham dự, biết quá mức thiếu. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng hỏi nói. Không biết ông ngoại ngài biết nhiều ít chuyện năm đó. Ta biết không nhiều. Tô Định Phương ánh mắt lơ lửng, như có nhớ lại vẻ. Trầm giọng nói. Ở ta trong ấn tượng, duy nhất nơi nhớ, liền là chết rất nhiều người. Định Quốc công chết, anh võ hầu chết, Hằng Hiến hầu chết, cả triều văn võ, quý tộc đại thần, chết liền quá nhiều. Toàn bộ triều đình tới một cái lớn đổi máu. Cái này làm cho ta có một loại cảm giác. Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Cảm giác gì? Giống như đây vốn là một chàng có dự mưu binh biến. Hoặc giả nói là trước đó chính là một cái bẫy. Cục này mục đích chính là cầm những người này toàn bộ thanh trừ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới Hắc Vũ. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.